Tờ báo viết rất tỉ mỉ vụ thảm sát Hoàng gia, trên tiêu đề còn đăng ảnh chụp cả nhà họ, bên trong có Hoàng Vinh Cường, Lưu Chăn, Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ, và cả đứa con lớn Hoàng An Chính. Hoàng An Chính trên ảnh chụp rất gầy, cả gia đình vui vẻ hòa thuận, mặt gần mặt, vai dán vai, chỉ có hắn đứng lẻ loi phía sau Hoàng Vinh Cường, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng máy ảnh như một oán linh, oán khí ngập trời. A Viên nhìn mà dùng mình một cái, đột nhiên chú ý trên ảnh chụp bị vẽ vài vòng, gồm 4 cái. Chỗ cái ví nhỏ mà Lưu Chăn cầm bị khoanh lại 2 vòng, đồ chơi binh sĩ Hoàng An Kỳ cầm trong tay cũng bị khoanh. Cuối cùng là cái khuyên tai mà Hoàng Anna đeo, tuy đôi khuyên tai trên tờ báo chỉ có màu trắng đen, bất quá cực kỳ giống cái cậu cầm trong tay. Trừ nó ra, dưới tờ báo cũng có rất nhiều gạch đỏ, đều là phần giới thiệu bối cảnh Hoàng gia, trong đó còn cố ý nhắc tới mấy người vợ trước của Hoàng Vinh Cường. Chương thứ 9. Người vợ đầu tiên của Hoàng Vinh Cường họ Phục, là mẹ đẻ là gia tộc nổi danh. Hoàng Vinh Cường vốn chỉ là tiểu thương đẩy xe bán hàng rong, cũng nhờ cưới bà vợ này một đêm phất nhanh. Ai cũng nói người vợ cả vượng phu, nhưng ngày vui chẳng tày gang, gã phú quý không bao lâu, người vợ trở nên điên loạn rồi tự sát, để lại đứa con ốm yếu Hoàng An Chính. Đáng tiếc đứa con này có tật xấu, trời sinh có chút ngu khờ không nói, mà còn hay điên loạn phát cuồng. Sau đó gã cưới thêm 2 người vợ, kết quả mới mang thai 7 tháng thì xảy ra tai nạn, người thì trượt chân té từ ban công, người còn lại thì phát bệnh tim bỏ mình. Có người đồn vì vợ cả của Hoàng Vinh Cường hóa thành lệ quỷ đến nháo. Mọi chuyện cứ thế bất thuận, nhưng sinh ý Hoàng Vinh Cường lại phát triển không ngừng, tiền tài cuồn cuộn khiến gã nhanh chóng trở thành một đại phú hào. 3 năm sau, khi người vợ thứ 3 chết, hắn lại cưới người vợ thứ 4, cũng chính là Lưu Chăn hiện giờ. Lưu Chăn vốn là người chăm sóc đứa con lớn của gã, nhiều năm qua rất chiếu cố Hoàng An Chính, cộng thêm thường xuyên gặp mặt Hoàng Vinh Cường, cho nên thuận lý thành chương gả vào Hoàng gia. Bà đã từng kết hôn một lần, lúc gả vào Hoàng gia còn dẫn theo 2 đứa con với chồng trước, sau đó sửa lại tên họ, chính là Hoàng Anna và Hoàng An Kỳ bây giờ. Hoàng Vinh Cường xem tụi nó như con mình. Một nhà thoạt nhìn rất hòa thuận, đáng tiếc trời không để yên, 2-3 năm sau, đứa con lớn của Hoàng Vinh Cường, Hoàng An Chính đột ngột phát bệnh qua đời. Lúc chết, hai mắt trợn to, gầy trơ xương, vừa đáng thương vừa đáng sợ. Báo chí từng tiến hành điều tra cái chết của hắn, có người còn nói hắn giống người mẹ điên phát bệnh rồi tự sát, có người suy đoán mẹ kế Lưu Chăn vì thèm thuồng cái tài sản Hoàng Vinh Cường cho nên cố ý hạ độc muốn giết hắn. Đưa tin tới đây, đầu bút lại chuyển sang cuộc thảm án Hoàng gia. Không đúng, A Viên chỉ vào một tờ nói. Nếu tiêu đề ghi rằng một nhà 4 người chết thảm, nhưng sao bên dưới lại viết một mất tích 3 chết thảm? Thường An Tại đáp, theo những gì chúng ta suy đoán, báo chí sẽ cung cấp manh mối về đám oan hồn, ở đây cố tình ghi một người mất tích, cho thấy 4 người Hoàng gia vẫn có kẻ còn sống, người này chính là mấu chốt quyết định. A Viên buông tay xuống, nghe vậy liền hỏi, thế chúng ta phải tìm người này sao? Không, Tường An Tại chỉ vào ảnh chụp, chúng ta phải tìm 4 thứ này. A Viên nhìn chằm chằm mấy đồ vật, chả mấy kỳ lạ độc đáo chỗ nào. 3 thứ đó có gì đặc biệt? À không đúng, rõ ràng chỗ này có 2 vòng. Cậu nhìn kỹ ví Lưu Chăn đi. Ngón tay thon dài chỉ vào bức hình, ở đây cố ý vẽ 2 vòng, chắc vẫn còn gì đó. Dù sao ngồi đây cũng chẳng ích gì, không bằng ra ngoài tìm kiếm thử. A Viên xoa xoa khuyên tai tròn xoay trong lòng bàn tay. Bây giờ khuyên tai Hoàng tiểu thư đã có, còn 3 thứ nữa đến phòng bọn họ tìm ư? Thường An Tại ừ một tiếng, chúng ta lên lầu 2 trước. A Viên vừa định đứng dậy hô được, chợt nhớ tới cái người cầm sải đao còn ngoài hành lang, cậu rút cầm cập. Cứ thế ra ngoài sao? Lỡ người đó chờ ở hành lang? À đúng rồi, con cửa sổ mà. Ánh mắt cậu sáng lên, bước đến bức màn định kéo ra, sắc mặt Thường An Tại chợt biến, đừng chạm vào. Nhưng đã chậm.